Lý Cáp cùng Vân Lâm hai người nhỏ giọng trò chuyện, thì phía trên Châu Kiều cũng đã bắt đầu chủ trì đại hội anh hùng. Mọi người đang khơi lại đống tro tàn cháy của bọn phần tử ma môn, thương lượng làm sao để trừ đi được bọn võ lâm tâm phúc đại họa. Nhưng mà vẫn có không ít thiếu hiệp tuổi còn trẻ như Doan Tiếu, ánh mắt luôn nhìn về hai người Lý Cáp và Vân Lâm đang bàn tán xôn xao vui vẻ. Trong lòng thì ghen tị ngút trời. Đúng rồi, đệ còn chưa nói, sao đệ lại ở đây? Mà sao tỷ không thấy mấy vị sư phụ đâu cả vậy? Chẳng lẽ cha mẹ hào phóng cho tiểu tổ tông chuyên gây chuyện như đệ ra ngoài ăn chơi, rồi còn đi tới tham gia anh hùng hội này nữa chứ? Vân Lâm khó hiểu hỏi. Lý Cáp cười hắc hắc nói, cha mẹ không cho thì đệ không được đi sao? Còn tạo sao có cái anh hùng thiếp là do đệ dùng diệu kế? Nói xong từ trong người lấy ra thiếp anh hùng đưa cho Lâm Vân xem. Vân Lâm mở ra nhìn thử Lâm lão một, thiếu chút nữa là cười như điên. Bàn tay theo quán tính hướng lỗ tai của đệ đệ xuất chiêu cửu âm bạch cốt toàn nhĩ trảo, nghiến răng dạy dỗ, cái tên tiểu tử hư hỏng này suốt ngày đi gây chuyện, đã trốn nhà đi còn cướp thiệp mời của người khác, đã cướp thì làm cho tới sao lại đi cướp của một tên có cái tên khó ai dám dùng như vậy. Ối ối, tỉ tỉ, nói gì vậy? Đây là anh hùng hội, đệ đệ dù gì cũng là anh hùng, ai mà quan tâm chứ? Lý Cáp tuy có kim cương bất hoại thân, nhưng mà đối với tuyệt chiêu của tỷ tỷ thì dường như lúc nào cũng chịu thiệt thòi. Cả sảnh đường đều há mồm trợn mắt nhìn Lý Cáp và Vân Lâm. Cả năm người chủ tọa cũng ngây ra cả người. Châu Kiều đang nói cũng phải ngưng lại để nhìn Vân Lâm đang nhéo cái lỗ tai của Lý Cáp thành cái hình dạng gì. Bạch Ngân Sương ở bên cạnh cười thầm, cái tên bại hoại này cuối cùng cũng có khắc tinh. Cứ tưởng ngươi bá đạo lẫm liệt lắm chứ. Hương Hương do dự một chút, mà chủ nhân mới gọi cô gái này là tỷ tỷ, nếu không với công phu của chủ nhân đâu dễ dàng gì để nắm trúng. Cho nên nàng phân vân rằng có nên đi giúp hay là không. Tỷ, bọn họ ai cũng nhìn. Mau buông tay đi, buông tay. Lý Cáp vội la lên. Ách, Vân Lâm bây giờ mới để ý tới cả sảnh đường đang nhìn chằm chằm vào mình, xấu hổ buông tay. Nàng nhìn mọi người rồi cười cười như chưa có chuyện gì. Bàn tay lại tìm tới đùi Lý Cáp mà nhéo, thấp giọng oán hận nói, xong rồi, tất cả đều tại đệ hết đó, mới bước chân vào giang hồ mà đã để lại ấn tượng khó phai này rồi. Lỡ sau này mọi người đều tưởng tỷ là nữ tử thô lỗ, bá đạo còn hung dữ nữa thì sao? Tỷ vốn là vậy mà. Lý Cáp trong lòng khóc thét, nhưng mà mặt vẫn cười làm lành nói, tỷ tỷ ôm nhu động lòng người, bọn hắn sao dễ dàng nhận ra. Ha ha, ha ha, Vân tiên tử và Lâm thiếu hiệp vẫn còn tính trẻ con. Ha ha ha, Châu Kiều cười gượng vài cái, sau đó lại thu hút chú ý của mọi người tiếp tục bàn về cách đối phó với ma môn. Vị khất cái ngồi ở vị trí chủ trì trên người có 9 cái túi. Lão nói, lần này ma môn tái xuất khác với các lần trước, hành tung bí hiểm vô cùng, lại không cùng chúng ta giao phong chính diện. Tên ma quân kia thì không ai nhìn thấy, mỗi khi gặp đệ tử của chúng ta đều là một kích rồi trốn. Điều này làm cho chúng ta khó lòng phòng bị. Chúng ta nếu không bắt được tên ma quân này thì không thể nào áp chế được ma môn đang phục hưng. Theo ý của Hồng trưởng lão thì chúng ta nên đối phó với ma môn như thế nào? Ngàn người bên dưới hỏi. Đúng vậy, Hồng trưởng lão, Châu đại đế, các người có biện pháp nào cứ nói. chúng ta nguyện là thiên lôi chỉ đâu đánh đó, chỉ tây đánh tây, chủ đông đánh đông. Một người nói. Mọi người đều sôi nổi phụ họa. Lý Cáp là một trong số những người không có hứng thú tới chuyện này. Nói đi nói lại cũng là ma môn ở đâu thì ai cũng không biết. Hắn cứ tiếp tục cùng tỷ tỷ Vân Lâm nói chuyện phím, thỉnh thoảng lại đùa giỡn với Bạch Ngân Sương kế bên. Vị cô nương kia là ngươi dùng phương pháp gì lừa gạt được vậy? Vân Lâm thấy Lý Cáp tay trái nắm tay Bạch Ngân Sương nên tò mò hỏi. Lý Cáp nói, cái gì là vị cô nương kia, là đệ muội mà. Bạch Ngân Sương nghe xong thì khuôn mặt đỏ ửng. Bàn tay muốn rút lại nhưng rút hoài không được. Đành phải quay mặt đi. Làm bộ như chưa nghe gì. Vân Lâm cười nói. Cái tên tiểu tử hư hỏng này khẳng định lại dùng phương pháp hạ lưu nào đó lừa con gái nhà người ta nữa rồi. Bạch Ngân Sương nghe xong gật đầu, thầm nghĩ vị tỷ tỷ này thật hiểu hiểu biết, nói thật chuẩn. Trong lòng không biết tại sao tin tưởng vị tỷ tỷ này chính là chỗ dựa vững chắc cho mình không bị cái tên đại phôi đảng này khi dễ. Lý Cáp vẻ mặt đau khổ nói. Tỷ tỷ, đệ là đệ đệ của tỷ mà, đệ đệ của tỷ lại xấu xa như vậy sao? Chắc rồi. Vân Lâm cho hắn một câu xác định rõ ràng. Soảng. Một tiếng vang thật lớn làm cho tỷ đệ Lý Cáp hoảng sợ. Gương mắt nhìn lên. Thấy một đại há áo xám vỗ bàn. Đối với năm người chủ tọa nói. Triển mộ vốn tưởng các vị trên giang hồ đều là anh hùng hảo hán. Muốn đối phó với ma môn thì cứ kéo hết đồ đệ mà đi khai chiến. Không ngờ lại dùng tới cái phương pháp vô sĩ là dùng một cô nương để áp chế ma môn, thế thì khác gì bọn chúng cơ chứ. Lý Cáp nghe xong thì không hiểu đâu ra đâu, liền quay sang Bạch Ngân Sương hỏi. Sương nhi bọn họ nói cái gì thế? Bạch Ngân Sương thấy hắn gọi nhũ danh của mình thì mặt đỏ lên, nhưng vẫn nói. Tại ngươi không nghe ta sao phải nói lại cho ngươi? Nói xong quay đầu không để ý tới hắn nữa. Mà thật ra nàng cũng là do ngồi nghe hai tỷ đệ Lý Cáp nói chuyện nên cũng không biết gì cả. Lý Cáp đành phải quay lại hỏi Hương Hương. Bọn họ vừa nói gì thế? Hương Hương không hổ là tam nhãn linh hồ. Một bên nghe chủ nhân nói chuyện. Một bên nghe đám người trâu kiều thảo luận. Lập tức báo cáo lại với chủ nhân. Nguyên lai cái ban hồng trưởng lão nói có biện pháp dụ tên ma quân. Ma quân hiện nay là người lãnh đạo của ma môn, mà ma môn nào cũng có một ma nữ phụng dưỡng ma quân. Ma nữ này nghe nói thể trạng khác thường, không phải nữ tử nào cũng làm được, cho nên mỗi một đời chỉ có một ma nữ. Ma nữ này từ khi được sinh ra đã cẩn thận bao dưỡng cho đến khi 16 tuổi mới được gặp mặt ma quân. Ma quân khi luyện tập ma công tới hậu kỳ đều phải có một ma nữ tương trợ, nếu không sẽ không thể luyện thành. Bởi vậy ma nữ đối với ma quân có thể nói là rất quan trọng. Mà lần liên minh chính phái đại chiến trước đã đem ma quân và ma nữ của đời trước giết đi. Con của họ có lẽ là tên ma quân này đã trốn được. Còn người phụ nữ bồi dưỡng đã chết, còn đứa bé ma nữ kế vị chắc cũng đã thoát được. Hiện giờ có thể nói là ma quân chưa tìm được ma nữ. Mà căn cứ theo manh mối năm đó mà tìm đỏ cả mắt cũng không thấy. Trước mắt chỉ có thể chịu tỉnh cảnh nội phía đông. Nếu tìm được ma nữ trước một bước thì ma quân sẽ xuất hiện thôi. Lý Cáp liếm môi, thầm nghĩ đó là địa bàn của lão tử, muốn ở địa bàn của lão tử mà tìm gái. Mơ hảo. Trâu Kiều nhẫn nhịn nói. Triển đại hiệp, ngài nói vậy cũng không đúng. Đối phó với ma môn thì phương pháp gì chúng ta cũng phải dùng, cái này gọi là lấy độc trị độc, ăn miếng trả miếng. huống hồ ma nữ đối với ma quân là vô cùng trọng yếu. Nếu để ma quân tìm được nàng ta trước, võ công tăng tiến, thì một tên diệt thế ma quân sẽ xuất hiện. Đến lúc đó thì võ lâm hạo kiếp sẽ đến. Nhất tâm đại sư cũng nói, hơn nữa chúng ta là đi tìm ma nữ. Nếu nàng chưa bị tha hóa thì chúng ta sẽ giúp nàng quay về với chính phái. Không phải hay hơn sao? Vị triển đại hán nói, ta chỉ biết người làm anh hùng thì phải quang minh lỗi lạc. Không thể lấy một người con gái ra để áp bức người khác được. Anh hùng mà vậy sao? Muốn đối phó với ma môn cứ quang minh chánh đại tìm bọn hắn quyết đấu sinh tử. Đánh một trận cho thống khoái. Sao cứ phải dùng cái trò tiểu nhân đê hèn này? Lý Cáp bên dưới thấp giọng nói. Lại một tên ngốc cổ hủ, Ngưu đại so với hắn còn thông minh hơn. Bốp! Trên đầu lại bị đánh một cái, Vân Lâm nói. Ai mà cũng thông minh như ngươi thì thiên hạ đại loạn rồi. Châu Kiều cũng dở khóc dở cười. Triều đại hiệp chúng ta bây giờ không tìm thấy được bọn chúng. Mà bọn chúng cũng không muốn cùng chúng ta đối mặt thế thì đánh bằng cách nào. Mọi người đều sôi nổi phụ họ, đều nói Triển Mặc quá cổ hủ. Triển Mặc liếc mắt kinh thường nói. Đó là ý của bọn ngụy quân tử thôi. Nếu lấy lòng tiểu nhân để đối phó với tiểu nhân, các người có khác gì bọn tiểu nhân? Hồng trưởng lão lạnh giọng nói. Triển Mặc ăn nói cũng phải có giới hạn của nó. Hay hôm nay người tới đây để gây rối? Triêu Mặc không sợ hãi, mà nhìn năm người chủ tọa nói. Ta trước khi đến đây, đã được nghe Lỗ Huynh nói các ngươi gọi là nhân sĩ chính phái nhưng chẳng khác nào tiểu nhân hám lợi. Mền nắng rắn buông là tác phong của các ngươi, có điều lúc đó ta không tin, ai ngờ nó đúng là như vậy. Giống như Bắc Cực môn, Hồng Luyện môn, chẳng phải so với ma môn thì tội ác đâu có ít hơn. Nhưng có ai dám hô hào thảo phạt bọn chúng không? Hừ! Nếu không phải là do bọn chúng cấu kết với quan lại có chỗ dựa là U Minh Thiên sao? Bọn hắn ở trước mặt thì các ngươi dám hó hé gì? Nói xong phẩy tay dứt áo bỏ đi, không liếc ai tới một cái. Cả toàn trưởng im lặng, sắc mặt của cả năm người chủ tọa đều rất khó coi. Lý Cáp nhìn trái nhìn phải, thì ra anh hùng hội là như vậy sao? Thật chẳng ra cái quái gì cả. Cuối cùng Châu Đại Đế liền tuyên bố kết thúc hội nghị, ngày mai tiếp tục. Đám người Lý Cáp ra khỏi Châu Phủ thì tên Doan Tiếu đã đi tới chỉ vào Lý Cáp rồi hỏi Vân Lâm. Sư muội, hắn là ai vậy? Lý Cáp bị hắn chỉ vào mặt liền cảm thấy khó chịu, kéo tỉ tỉ qua một bên. Doan Tiếu này coi cũng cao lớn anh tuấn. Nhưng mà so với Lý Cáp ban thấp hơn một xuyệt chéo ba đầu. Cho nên khí thế lập tức thua xa. Ngươi khẩu khí cũng lớn nhỉ. Dám dùng cái giọng đó nói chuyện. Lý Cáp nghe hắn gọi tỷ tỷ là sư muội thì nổi lên cục tức. Sư huynh muội đồng môn là cái quái gì? Hắn trong lòng chửi thầm cái tên sư tổ chó má. Huống chi nhìn thấy tên sư huynh chó má này của tỷ tỷ, hắn chỉ muốn đánh cho một trận hả giận. Cái thằng nhãi này. Doan Tiếu chịu không nổi kích động, muốn động thủ. Lý Cáp hưng phấn đưa mặt ra cho hắn đánh. Một tiếng thật kêu. Sau đó bắt đầu đánh. Đánh cái đầu ông nội ngươi. Đánh cho ông nội ngươi cũng thành tôn tử. Tỷ tỷ ở bên cạnh cũng không biết nói gì, cái này là người ta đánh đệ đệ của mình trước. Đây cũng chỉ là phòng vệ thôi. Vân Lâm biết đệ đệ của mình da mặt dày đánh không đau. Nhưng nàng cũng không biết rằng hắn bây giờ có tuyệt thế võ công. Nên tiến lên giữ chặt hắn. Nói. Đệ làm gì đó?

đệ tứ là nhu nữ, tam đẳng là trữ nữ, hạng nhì là tinh nữ mà cao nhất là nguyệt nữ. Thánh nữ phẩm chất tối thiểu nhất phải là đệ tam trữ nữ mới được. Thường thánh nữ các triều đại đều là tam nhị. Chưa bao giờ có nguyệt nữ. Bây giờ vất vả lắm mới đào tạo được một nguyệt nữ thì thánh môn lại đại biến, mọi người thất lạc, không rõ sinh tử. Chủ nhân, hôm nay Đông Hải Linh Uyên Các cũng có hai truyền nhân tới dự. Ừ, việc này ta biết rồi. Dáng vóc của cô gái họ Vân thật tốt. Không biết chủ quân có ưng ý không để tôi bắt nàng về làm lô đỉnh. Hắc y nhân nói. Tên chủ quân nói. Việc này tốt nhất là ngươi đừng có nghĩ tới. Cái này. Đông Hải Linh Uyên Các luôn luôn đối với thánh môn chúng ta. Bắt truyền nhân của chúng cũng như là ra đòn phủ đầu cho bọn chúng chỉ biết ở lại Đông Hải làm con rùa biển. Tên Hắc Y Nhân khó hiểu nói. Đông Hải Linh Uyên Các luôn luôn đối địch với thánh môn mà. Hừ, vậy ngươi có biết nữ từ họ Vân đó có thân phận gì không? Không phải chỉ là truyền nhân của Đông Hải Uyên Linh Các thôi sao? Ta cho ngươi biết cô gái này có hậu đài mà chúng ta không thể trêu vào, nếu không sẽ mang đến tai họa ngập đầu. Hiểu chưa? Vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Hắc y nhân kia mặc dù khó hiểu, nhưng vẫn ứng tiếng nói. Tốt lắm. Ngươi trở về đi, đừng để cho người khác nghi ngờ. Vâng, chủ nhân bảo trọng. Hắc y nhân phóng người bay qua bức tường rồi biến vào bên trong màn đêm yên tĩnh. Hoàng khố đệ tử. Cơ, hơn, u, vinh, quy, quy, ơ, nơn, gơn, gơn, 102 Bắc Cương chiến báo. Tác giả Hắc Oa dịch giả Bạch nhóm dịch nồng nọc các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Sáng sớm hôm sau. Lý Cáp rón rén chạy đến trước cửa phòng của Bạch Ngân Sương dùng bách biến thần binh nhanh chóng biến thành một thanh đao mỏng như cánh ve. Muốn dùng thanh đao này đem khóa cửa đẩy ra. Nhưng mà kỳ quái hang phát hiện then cài cửa đã mất tiêu rồi. Lý Cáp cười khổ. Xem ra hắn tự tin tới mức tự sướng rồi. Cứ nghĩ Bạch Ngân Sương tâm ý đã thuộc về mình. Chỉ còn chờ gặp trái mà thôi. Cứ tưởng nàng giả vờ nói đi để hù hắn mà thôi, không ngờ lại đi thiệt, tới một dòng thư cũng không để lại cho hắn. Lý Cáp chán nản ngồi trên đầu giường của Bạch Ngân Sương, trên giường vẫn còn lưu lại mùi thơm tự nhiên trên cơ thể nàng. Bất chợt hắn phát hiện trên giường có một miếng khăn lụa màu trắng cực tốt được xếp tỉ mỉ. Không khỏi cảm thấy kỳ quái nên cầm lên xem thử. Là Sương Nhi vô tình để lại sao? Không đúng, được gấp tỉ mỉ như vậy, lại cố tình phô ra như vậy, thì chắc chắn là cố tình rồi. Ra đi không từ biệt, nhưng vẫn lưu lại chiếc khăn lụa mình dùng. Ý tứ như vậy có kẻ ngu mới không nhận ra rằng người mặc dù đi, nhưng tình vẫn còn. Lý Cáp ban nãy còn có chút mất mát, nhưng ngay lập tức cảm thấy hưng phấn trở lại. Xem ra suy nghĩ của mình quả không sai, nàng đối với mình có chút cảm tình, nhưng mà tại sao lại không từ mà biệt vậy? Bất quá hòa thượng thì không thể sống xa miếu, nếu đã biết rõ thân phận của nàng, còn sợ tìm không ra à? Nghĩ tới đó, rồi cầm khăn tay lên ngửi một hơi thật sâu. Mỉm cười rồi để vào trong lòng ngực. Ngoài thành Dư Châu, Bạch Ngân Sương cưỡi ngựa chạy ào ào, nhưng trong lòng đang suy nghĩ lại phức tạp. Mình tại sao lại để lại chiếc khăn lụa cho hắn chứ? Chẳng lẽ mình có chút thích hắn sao? Chẳng lẽ mình thực sự thích cái tên đại phôi đảng, đại sắc lang ấy? Nhưng mà không phải mình muốn ghét hắn sao? Nội tâm của nàng mâu thuẫn suy nghĩ. Cuối cùng, thở dài một hơi, nàng vung roi thúc ngựa chạy nước đại, chỉ trong chốc lát bóng hình đã khuất phía xa. Quên đi, yêu là như thế nào? Hận là thế nào? Trở về Tuyết Hoa Cung tất cả cũng còn lại là dĩ vãng. Sao mình phải kỳ vọng vào chuyện này? Bạch Ngân Sương quốc ngược. Gió lạnh như đao nhận xé cắt hai bên đôi má mềm mại của nàng nhưng nàng không cảm giác được gì. Để mặc cho hai ốm tay áo cùng mái tóc dài tung bay trong gió. Bên trong thành Dư Châu, đại đường Châu Phủ. Anh hùng hội hôm nay lại tiếp tục, mọi người vẫn là thảo luận kế hoạch đối phó ma môn. Đối với chuyện ngày hôm qua, tất cả mọi người không ai đề cập tới cả, cứ như chuyện đó chưa từng xảy ra vậy. Lý Cáp hôm qua đã muốn xem thử anh hùng hội ra sao. Đã không có lôi đài luận võ. Cũng không có hụt hạt đánh nhau. Đã kiếp ngầm hay công khai. Thực sự là nhàm chán không thú vị gì cả. Hôm nay cũng đã định không đến rồi. Nhưng mà còn hy vọng không biết Bạch Ngân Sương có đến không. Hơn nữa lo lắng tỷ tỷ đi đến anh hùng hội một mình với tên Doan Tiếu kia nên hắn cũng đành lết cái xác cùng Hương Hương đi tới Châu Phủ. Vẫn y hệt hôm qua. Lý Cáp ngồi kế bên hôm nay không có Bạch Ngân Sương nhưng mà Doan Tiếu vẫn không có cách nào ngồi bên cạnh Vân Lâm. Vì Hương Hương đã ngồi kế bên nàng. Tiểu Hồ Yêu dùng ánh mắt băng lãnh nhìn người ngoài cho nên Doan Tiếu chỉ còn biết thừa nhận tức tối ngồi đối diện. Nghe đám gia hỏa giả nhân giả nghĩa ngồi thảo luận về một tên về mặt mũi còn chưa thấy qua. Bang phái có bao nhiêu người? Thực lực mạnh cỡ nào? Địa bàn ra sao? Thực sự không có gì thú vị. Không bao lâu thì Lý Cáp đã nằm gục vào lòng của tỷ tỷ mà ngủ. Nhưng hắn nào có biết rằng điều này làm cho không ít nhiều thiếu hiệp giang hồ tan nát cõi lòng ngày hôm qua thì nói chuyện rôm rã còn có chút động tay động chân. Hôm nay thì trực tiếp dựa vào bộ ngực sữa mà ngủ. Chẳng lẽ quan hệ của hai người này lại đại tăng tiến? Nói không chừng tối hôm qua đã. Nhóm thiếu hiệp trong lòng tràn ngập sát khí chỉ chờ Trâu Đại Đế nói một tiếng thì xông ra làm thịt. Lúc tỉnh dậy, anh hùng hội đã đến gần hồi kết chuẩn bị kết thúc để mọi người đi ăn uống, nghỉ ngơi. Lý Cáp thấy đồ ăn của Trâu Phủ rất là khó ăn, nên cùng với tỷ tỷ và Hương Hương đi ra tử lâu bên ngoài ăn trưa. Tất nhiên, vẫn là có cái đuôi Doan Tiếu bám theo. Cách Châu Phủ không xa có một tử lâu. Lý Cáp kêu một bàn tiệc thật to. Vân Lâm vì ở Đông Hải tu hành hơn 7 năm. Mỗi ngày chỉ toàn cơm rau dưa nên sớm cũng đã chán ớt. Nay có một bữa tiệc ngon lành nên cũng cố ăn cho đến no căng bụng. Còn Doan Tiếu thì khỏi nói từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ăn một bữa thịnh soạn như vậy. Cũng không phải Đông Hải Linh Uyên Các không có đồ ăn. Mà võ công của Linh Uyên Các chủ yếu lấy việc tu thân dưỡng tính là chính. Cho nên chú ý thanh tâm quả dục. Nhưng mà ai cần quản nhiều làm gì? Ăn cho nó sướng cái đã. Thấy Hương Hương cẩn thận dè xương cá cho Lý Cáp. Đem miếng thịt cá bỏ vào trong chén của Lý Cáp. Thấy hắn khô miệng thì múc canh. Trong chén của hắn không thiếu đồ ăn gì. Được săn sóc tới cực điểm. Vân Lâm không khỏi hâm mộ nói. Tiểu đệ, thị nữ này của đệ thật hiểu cách chiều lòng người. Lý Cáp cười cười, không nói gì cả nhưng mà bàn tay lại nhẹ nhàng ở bên dưới sờ đùi Hương Hương tán thưởng. Hương Hương tuy ở chung với chủ nhân chưa lâu nhưng mà đã biết rơn. Ý tứ của chủ nhân. Cũng cười lại một cách ngọt ngào. Tuy rằng cách một cái mạng che mặt nhưng mà Lý Cáp biết rằng nụ cười đó khiến cho biết bao nhiêu người si mê. Các người đang dùng ám hiệu gì thế? Vân Lâm thấy hai người diễn cảm kỳ quái nên cười hỏi. Lúc này bên ngoài tử dồn dập tiếng vó ngựa, ngay sau đó một giọng khàn khàn vang lên. Bắc Cương chiến báo. Bắc Cương chiến báo. Bắc Cương chiến báo. Lý Cáp nhíu lông mày, Bắc Cương có chiến sự. Chẳng lẽ là người Hồ đã tiến hành xâm chiếm phía Nam? Vân Lâm cũng nhẹ chau đôi mi thanh tú, nói. Bắc Cương chiến báo. Chẳng lẽ là có chiến tranh sao? Lý Cáp đứng lên, nói. Tỷ tỷ, chúng ta đi đến hiệu cầm đồ Phúc Phong nhìn xem. Ừ. Vân Lâm cũng không ăn nữa, đứng dậy theo Lý Cáp ra khỏi tử lâu, Doan Tiếu vẫn bám theo sát gót. Tới tiệm cầm đồ Phúc Phong. Gọi trưởng quầy hỏi. Trưởng quầy lập tức phái người tới nha môn bản địa và trạm dịch để thăm dò tin tức. Chỉ trong chốc lát đã mang về tin tức mà Lý Cáp muốn biết, quả thật người Hồ đã bắt đầu xâm chiếm phía Nam. Lần này quy mô không nhỏ như những lần trước, âm mưu đã bị lộ là chiếm toàn bộ Đại Hạ quốc lãnh thổ. Ra khỏi tiệm cầm đồ Phúc Phong, Lý Cáp nói với Vân Lâm. Tỷ tỷ, với tình huống hiện tại đệ phải lập tức về nhà. Đây chính là lúc đệ đệ nhập quân lập công. Cha đã muốn đệ đi theo con đường binh nghiệp, lúc này là một cơ hội cực tốt. Tỷ tỷ tỷ cũng đừng có nên ở đây nữa, theo đệ về nhà đi, cha mẹ bọn họ đều rất nhớ tỷ. Vân Lâm nói, Hồ Lỗ xâm phạm biên cương nước nhà, làm con dân của Đại Hạ quốc ta cũng phải ra chiến trường bảo vệ tổ quốc. Tiểu đệ tỷ muốn cùng đệ đi Bắc Cương một chuyến. Không được. Ở đó là để đánh giặc, nữ nhi đi làm cái gì? Huống hồ đệ còn phải về nhà trước để phụ quân cấp cho quân hàm lĩnh binh. Rồi phải còn chờ triều đình chấp thuận. Mới có thể mang binh đi Bắc Thượng. Cái gì? Không được, tỷ nghe nói Hồ Quốc còn có nữ tướng nữa đó. Nữ nhi thì sao? Nữ nhi thì thua kém nam nhi chắc. Tỷ đây một thâm bổn sự, mấy chục cho đến 100 tên đại hán còn chẳng làm gì được. Vân Lâm quật cường nói. Lý Cáp nói. Đây không phải chuyện có bổn sự hay không? Để hỏi tỷ, tỷ có thể cùng một đám lính cùng ăn cùng ngủ không? Tỷ có thể chịu đựng được một lần hành quân trên 100 ngày mà không tắm rửa không? Tỷ có thể bảo đảm rằng ở trên chiến trường chịu sự an bài của quan tướng hay không? Tỷ. Vân Lâm cứng họng. Nữ nhi ai cũng ham sạch sẽ nên vừa nghe nói mấy chục ngày không tắm rửa. Còn cùng một đám binh lính ngủ chung. Thì tất cả niềm phấn khởi đã bị đập tắt đi. Lý Cáp lập tức nói. Tỷ tỷ cùng đệ về nhà đi. Nếu cha mẹ đồng ý cho tỷ đi thì đi thôi. Được chứ? Nhưng mà sư tổ nói. Vân Lâm do dự nói. A da! Ở đây là tình huống đặc biệt. Tướng ngoài biên cương có thể không cần nghe quân lệnh. Được rồi, đi thôi. Sư muội. Sư tổ nói trước phải đi rèn luyện trong giang hồ rồi mới được về nhà. Doan Tiếu nói. Lý Cáp trực tiếp nói. Chúng ta tỷ đệ nói chuyện. Ngươi nhiều chuyện quá đó. Đi qua chỗ khác ngồi đi. Ngươi. Doan Tiếu phát cáu, nghĩ tới thân phận của Lý Cáp nên đành phải nén cơn giận qua một bên, trong lòng không khỏi nguyền rủa. Lý Cáp nói tiếp với tỷ tỷ. Tỷ tỷ tỷ không biết, mẫu thân mấy năm nay rất nhớ tỷ, tóc đã bạc đi nhiều. Mấy năm nay bệnh càng ngày càng nặng, thiếu chút nữa. Nói chung là thân thể ngày càng suy yếu. Sao tỷ không về thăm một chút? Đành phải lấy mẫu thân ra, nếu không thì sao lừa được tỷ tỷ về nhà? Cái gì? Vân Lâm cả kinh. Nghĩa mẫu luôn là người tuyệt vời nhất, cơ hồ đã xem chân thị trở thành mẫu thân thực sự. Chân thị cũng sớm xem nàng như con gái ruột, cho nên khi nghe chân thị bị bệnh nặng thì không khỏi cuống lên. Mẫu thân không khỏi mà ngươi còn rong chơi bên ngoài. Ta đánh chết ngươi đứa con bất hiếu. nói xong nắm lỗ tai của Lý Cáp mà nhéo. Lý Cáp không tránh né nói: "Tỷ thì hiếu nữ chắc. Đi Đông Hải tu luyện biền biệt 7 năm, không về lần nào thì hiếu thuận cái gì?" Vân Lâm dừng tay lại, sau đó bất lực buông xuống nói: "Chúng ta về nhà, về nhà." Lý Cáp thấy tỷ tỷ rốt cục cũng đáp ứng về nhà, vội nói: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên đi luôn đi." Nói xong thì kéo tỷ tỷ về khách điếm, thấy Doan Tiếu đi theo, cau mày nói: "Ta nói ngươi rốt cuộc muốn gì? Ngươi muốn đi du lãm? Vậy ngươi cứ đi du lãm đi. Nói không chừng còn gặp được vài hiệp nữ đó." Doan Tiếu cười khen hai tiếng: "Ta phải đi theo bảo vệ sư muội. Ngươi lo cho bản thân mình đi. Tỷ tỷ nhà ta đương nhiên là có ta bảo vệ. Ai dám làm rụng nửa sợi tóc gáy của tỷ ấy, ta sẽ cho hắn biết mùi." "Thôi được rồi đó. Ngươi đi đi, chúng ta không muốn làm phiền ngươi đâu. Chuyện đi trải nghiệm trên giang hồ, tổ sư đã dặn dò phải chiếu cố cho sư muội thật tốt. Sư muội nếu về nhà thì ta đi một mình à? Chỉ còn cách về bẩm báo với sư tổ là sư muội đã về nhà." Vân Lâm nghe như vậy, dừng ai nói: "Tiểu đệ, ngươi cho sư huynh đi theo đi. Ta không muốn cho sư tổ biết chuyện." Lý Cáp chỉ còn cách đồng ý, nhìn thấy tên Doan Tiếu hào hứng trong lòng buồn bực. "Tiểu tử chết bầm, đừng trách sao lão tử tâm ngoan thủ lạc. Hoàng khố đệ tử. Cơn, hân, u, vinh, quy, quy, ơ, nơn, gơn, gơn, 103 về nhà." Tác giả Hắc Hoa dịch giả Bạch Nhóm dịch nồng nọc. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Trên đường về nhà, Vân Lâm, Lý Cáp và Hương Hương thì ngồi trên xe ngựa, mà Doan Tiếu thì cưỡi ngựa đi theo. Tỷ tỷ không nói lời nào, cũng ăn rất ít và luôn hỏi thăm bệnh tình mẫu thân. Hiển nhiên là nàng rất lo lắng cho nghĩa mẫu. Cũng may là công phu miệng lưỡi của Lý Cáp khá lợi hại, cho nên cũng ứng phó được hết. Giữa trưa hôm đó, mọi người dừng xe ở ven đường, nghỉ tạm ăn lương khô. Vân Lâm cũng ăn một chút thì đã lên xe, Lý Cáp thì ngồi ở mép xe, để cho Hương Hương đút cho mình ăn. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn Doan Tiếu mà lòng buồn bực, nói với Hương Hương một câu: "Nàng có biết loại pháp thuật gì để hắn tự thiến hay không? Bằng không cho hắn đi theo ta rất lo lắng." Hương Hương sửng sốt: "Trực tiếp dùng dao không được sao?" "Không được. Phải dùng thủ đoạn thần không biết quỷ không hay mới được. Tiểu tử này sư huynh của tỷ tỷ, không nể mặt thầy tu cũng phải nể mặt Phật tổ. Ta muốn cho tỷ tỷ thể diện nên không muốn động tay chân tới hắn. Vậy thì chúng ta cứ chờ tới đêm rồi giết hang thần không biết quỷ không hay rồi nói với đại tiểu thư là hắn đã bỏ đi." Hương Hương nghĩ một lúc rồi nói: "Ừ, phương pháp này cũng tốt, nhưng mà với tính cách của tên này thì không bao giờ mà tự bỏ đi. Tỷ tỷ nhất định sẽ hoài nghi là ta làm." Lý Cáp lắc đầu nói. Hương Hương trầm ngâm rồi nói: "Chủ nhân, Hương Hương hồi trước có xem qua một loại vu cổ thuật có thể làm cho nam nhân mất đi năng lực." "Hả? Có thật không?" "Dạ, để Hương Hương thử một lần, để coi có đúng không." Thế là dọc đường đi, Hương Hương bắt đầu thu nhập nguyên liệu. Nào là mật gián, dạ dày châu chấu, còn có cả sâu róm ghê tởm nữa. Sau hai ngày, nàng liền bắt đầu bồi dưỡng loại vu cổ đó, rồi chỉ còn chờ lén hạ cổ trên thức ăn mà thôi. Có linh lực của hồ yêu ngàn năm thúc giục, loại vu cổ này sinh trưởng với tốc độ cực nhanh nên không bao lâu thì đã có thể sử dụng. Doan Tiếu càng ngày càng phờ phạc hơn, cũng ít đi tới nói chuyện với Vân Lâm. hai ba ngày sau thì cũng không tới nói chuyện nữa, thanh âm thì the thé chói tai. Khi đến Hổ Dương, thì Doan Tiếu mỗi cái nhấc chân nhấc tay đã trở thành tư thế của nữ tử. Thậm chí còn đá lông nheo với Lý Cáp, làm cho hắn mắc ớn muốn chết. Kéo Hương Hương qua một bên hỏi, tên này bị vu cổ thuật làm cho mất hết năng lực của nam nhân, bị biến thành nữ nhân, không biết thần trí của hắn có bị sao không? Hương Hương nói, cái này Hương Hương cũng không hiểu rõ lắm, chỉ nhớ là vu cổ đó làm mất đi năng lực nam nhân, còn mấy cái khác thì không biết. Lý Cáp nhìn Doan Tiếu ở phía bên kia cười nói, như vậy cũng tốt, có thể danh chính ngôn thuận mang tên này đi chữa bệnh. Vân Lâm cũng phát hiện ra sự không bình thường của Doan Tiếu, quay sang Lý Cáp hỏi, sư huynh hắn bị làm sao thế? Nhìn cứ như bị thần kinh vậy. Lý Cáp nói, có thể hắn có bệnh lâu năm mà giấu, bây giờ đi theo chúng ta nằm màn trời chiếu đất nên bộc phát đó mà. A, vậy mau cho hắn lên xe nằm. Sư huynh là đồ đệ mà Nghiêm sư bá thương yêu nhất, nếu đi theo ta mà có chuyện không hay thì ta không biết ăn nói sao với ông ấy. Vân Lâm nhìn Doan Tiếu mà nói. Lý Cáp vội nói, vạn lần không được. Bệnh này nếu lây truyền thì tỷ và đệ đều bị nhiễm, như vậy rất phiền toái. Dù sao nơi này cách Hổ Dương không xa, đến lúc đó cho hắn đi Hồ Xuân Phong chữa bệnh, cũng không cần trở về quý phủ của chúng ta, tránh lây bệnh cho người khác. Vân Lam do dự một chút, thấy cũng đúng. Nếu để đệ mà cũng bị nhiễm bệnh này thì tỷ nàng rất hối hận. Tới Hổ Dương, Lý Cáp trực tiếp mang Doan Tiếu đến Hồ Xuân Phong. Ngoài nói người phục vụ mang cơm cho hắn thì không ai được tiếp xúc hắn cả, để hắn tự sinh tự diệt. Ba người Lý Cáp vừa về tới thì cả phủ tổng đốc náo loạn cả lên. Chân thị nghe nhi tử đã trở về mà con gái bảy năm không gặp cũng về theo thì kích động rơi cả nước mắt. Từ trong nội đường chạy ra đón. Mẫu thân. Vân Lâm thấy Chân thị, lập tức nhào vào lòng mẫu thân, nức nở nói. Nữ nhi bất hiếu, để mẫu thân lo lắng, là nữ nhi bất hiếu. Bảy năm qua, Chân thị quả thật đã tiều tụy đi nhiều. Tốt, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi, Lâm nhi của chúng ta đã thành đại cô nương, rất xinh đẹp. Chân thị thực sự kích động. Nàng luôn xem Vân Lâm như con gái ruột của mình, yêu thương rất nhiều, cho nên 7 năm không gặp thì phi thường nhớ nhung. Mẫu thân, bệnh tình đã khá hơn chưa? Hiện tại thấy trong người như thế nào? Vân Lâm hai mắt đẫm lệ hỏi han. Chân thì sửng sốt. Bệnh gì? Thấy Lý Cáp ở sau lưng Vân Lâm nháy mắt với mình, trong lòng liền hiểu ra tiểu tử này lấy việc mình sinh bệnh để lừa nhi nữ trở về. Vội nói, bệnh này cũng là do con đi vắng mấy năm nay, phi nương ở nhà buồn rầu nhớ nhung cho nên mới sinh bệnh. Vân Lâm nước mắt chảy dài. Mẫu thân, là do con không tốt, sau này con sẽ hảo hảo phụng dưỡng mẫu thân. Lúc này tổng đốc đại nhân Lý Tư Hồng đi ra, liếc mắt nhìn Lý Cáp một cái, rồi xoay người vào trong. Lý Cáp hiểu ý tứ của cha, cũng vội làm lễ với mẫu thân rồi đi vào theo. Tới hoa viên trong nội viện, Lý Tư Hồng thì khoanh tay đứng ở trong đình, còn Lý Cáp thì ngoan ngoãn đứng ở một bên. Ngươi còn biết đường về à? Một lúc sau Lý Tư Hồng mới mở miệng nói. Lý Cáp quỳ xuống đất. Hà nhi bất hiếu đã để cha lo lắng. Được rồi. Tiểu tử ngươi thôi giả vờ đi, lần sai có cơ hội ngươi lại bay đi mất. Người làm cha như ta cũng không thể quản được nữa rồi. Hiện tại ngươi đã 17 tuổi, cũng đã trưởng thành rồi nên sau này mọi việc ngươi có thể tự quyết định. lần này Hồ Lỗ 30 vạn đại quân xâm phạm nước ta, chắc ngươi cũng đã biết. 30 vạn đại quân. Lý Cáp cả kinh. Nhiều như vậy sao? Lý Tư Hồng xoay người nói. Không sai, lần này người Hồ đã mưu tính kỹ càng. 30 vạn thiết kỵ đã tề tụ Bắc Cương của ta mà một tiếng gió cũng không nghe ra, đánh cho chúng ta trở tay không kịp. Xem ra âm mưu của chúng là muốn cướp cả Trung Nguyên. Lý Cáp nói. Cha, người yên tâm. Đại hạ quốc ta lãnh thổ mênh mông. Thực lực của một nước cường thịnh. Muốn tiền có tiền. Muốn người có người, chẳng lẽ có thể bị Bắc Trường Thành Hồ tộc làm cho lay động. Con nguyện mặc giáp nhập ngũ, Bắc Thượng giết địch làm vẻ vang Lý gia. Lý Tư Hồng vui mừng gật đầu. Con mau đứng lên đi. Có thể nói ra được điều này, chứng tỏ con đã lớn rồi. Nếu con đã chọn theo con đường binh nghiệp thì đó là kỳ ngộ ngàn năm có một. Nếu có thể lập nhiều chiến công thì đó là một bước lên mây. Cho dù chỉ là từ chiến trường về thôi, cũng là thăng lên được một cấp. Với điều kiện tiên quyết là phải khu trừ được Hồ Lỗ. Con sẽ không phụ sự kỳ vọng của phụ thân. Ừ, Hoàng Tượng có lệnh cho Giang Nam, Tây Bắc vài tỉnh điều 25 vạn quân chi viện. Chúng ta điều 5 vạn đại quân, cha để cho Trương Tề Trương tướng quân quản lý, đi gấp rút trước để tiếp viện. Mặt khác hơn 1.500 phạm nhân cường tráng. Trang đinh mộ binh 1.000. Còn có 1.000 kỵ binh tiêu doanh của cha. Cho con dẫn dắt lên Bắc Thượng. Lý Cáp biết mình tuổi còn trẻ lại chưa đi đánh giặc bao giờ. Nếu vừa vào đã quản chức vị quá cao thì lòng người không phục sẽ nói tổng đốc đại nhân dùng người thiên vị. Cha cứ yên tâm. Con sẽ không làm mất thể diện của Nam Nhi Hổ Dương. Lý Cáp hùng hồn nói. Đại quân của Trương tướng quân nửa tháng sau hẳn có thể tập kết xong, còn quân của ngươi cũng sẽ được phép thành lập trong đó. Nếu không có chuyện gì thì cần hơn một tháng là có thể bắt thượng. Trong thời gian này ngươi trước hãy đi vào trong nhà ngục và quân doanh nhìn qua một lượt, chọn cho ngươi những kẻ đáng tin. Lý Tư Hồng lại nói. Con hiểu rồi. Lý Cáp đáp. Tốt lắm. Con về đi. Trong khoảng thời gian con đi vắng, những nữ nhân của con rất bi thương. Nhiều lần ta đi ngang qua còn nghe cả tiếng khóc. Con mau trở về an ủi họ đi. Lý Tự Hồng cười nói. Vậy con xin phép cáo lui. Lý Cáp xấu hổ. Hắn có vài vị hôn thê. Mà vị nào cũng tinh thông cầm kỳ thư họa ca múa, nếu mà để biểu đạt loại tình cảm nhớ nhung thì khéo trở thành trình diễn nghệ thuật mất. Lý Cáp đi qua hành lang trở về tiểu viện. Vừa bước vào thì thấy chúng nữ đã quay quanh Hương Hương mà hỏi này hỏi nọ. Hà Liên Khanh tinh mắt nhất nhìn thấy Lý Cáp đầu tiên. Nụ cười trên môi lập tức nở rộ, vội hô với chúng nữ bên cạnh. Ca ca đã trở về, ca ca đã trở về. Chúng nữ đều kinh hỉ quay lại. Chứng kiến Lý Cáp đang mỉm cười đứng ở trước phòng thì Nguyệt Nhi, Diễm Nhi, Thanh Thanh đều kích động rơi lệ. Công tử Lý Lan ông chủ ca ca. Đủ loại xưng hô cùng lúc vang lên, sau đó là mặt mèo khóc lóc làm Lý Cáp thấy trong lòng vừa đau vừa vui. Vội mở ra hai tay đi nhanh về phía trước. Ôm hôn tất cả. Rồi lau nước mắt an ủi các nàng. Kiểm tra vết thương chân của Nguyệt Nhi, đã không còn gì đáng ngại. Sờ sờ cái lưng bóng loáng của Nguyệt Nhi cũng không có vết sẹo. Tới đầu bếp xinh đẹp Tử Nghiên cũng bị đối bàn tay to tướng ôm hết trong lòng ngực. Hắn ôm nàng trong lòng cười nói. Có nghĩ tới ta không? Tử Nghiên đỏ mặt. Buông tay ra. Nàng trả lời trước đi. Không. Tử Nghiên ánh mắt mập mờ. Có thật không? Lý Cáp nhìn ánh mắt của nàng cười nói. Chúng nữ nhìn cả hai mà cười. Quan hệ của Lý Cáp và Tử Nghiên thì các nàng cũng biết một ít, hơn nữa Tử Nghiên đã nhận vòng tay của Chân Thị. Không, Tử Nghiên căng môi dưới mà nói, nhưng mà lời nói không có tí trọng lượng nào. Tốt, nàng dám nói dối, nếu nàng không nói thật ta sẽ không buông tay. Lý Cáp thì thầm bên lỗ tai Tử Nghiên. Tử Nghiên cười đến đỏ mặt. Chứng kiến các tuổi muội nhìn mình. Thật sự rất xấu hổ, chỉ muốn kiếm một cái lỗ nào để chui xuống. Chỉ nói nhỏ một tiếng. Có. Ta không có nghe rõ, nàng nói cái gì? Lý Cáp cười nhìn chúng nữ hỏi. Các nàng có nghe rõ không? Chúng nữ cười rộ nói. Không có nghe. Tử Nghiên hung hăng liếc tê, rơn, u, vinh, quy, quy, ơ, cơm cáp một cái rồi la lớn. Có. Ngươi cái tên đại vô lại này hài lòng chưa? Ha ha, vừa lòng, vừa lòng. Lý Cáp buông tay, thuận tiện ghé cặp mông tròn của nàng sờ soạn một cái. Cuối cùng tới Thiên Thiên. Cô gái nhỏ này nãy giờ vẫn lặng lẽ ở phía sau chúng nữ. Mỉm cười nhìn hắn trông rất bình tĩnh, nhưng mà hắn biết rằng trong đôi mắt cô ấy hiện rõ sự kích động cùng vui sướng. Lý Cáp ôm vòng eo mềm mại của Thiên Thiên, nhìn kỹ thì thấy nàng có vẻ tùy tiều hơn, nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng. Thiên Thiên có nhớ ta không? Lý Cáp ôm nhu hỏi. Đôi mắt của tiểu thị nữ nhanh chóng đã ướt, bàn tay ôm lấy Lý Cáp, cả người run lên nhẹ nhẹ. Muốn khóc thì cứ khóc đi. Lý Cáp thì thầm bên tai nàng. Chủ nhân! Thiên Thiên nhớ người. Thiên Thiên rất nhớ người. Thiên Thiên rút vào trong lòng ngực hắn, nước mắt cũng nhanh chóng lan ra vạt áo. Lý Cáp xúc động, nhẹ nhàng vỗ về Thiên Thiên bởi vì đang khóc mà cả người phập phồng. Diễm Nhi ở bên cạnh cũng đi tới nói. Chủ nhân, trong thời gian ngài đi vắng, Thiên Thiên dường như không đêm nào ngủ được. Mỗi khi ăn cơm cũng thường nhớ tới chủ nhân, không biết chủ nhân thế nào, đồ ăn có hợp khẩu vị hay không? Sợ trời giá rét, chủ nhân có mặc đủ áo ấm hay không? Lý Cáp nghe xong những lời sấy càng ôm Thiên Thiên chặt hơn. Hắn thực sự cảm ơn ông trời đã đem những cô gái này đến cho hắn. Những cô gái như Thiên Thiên, Nguyệt Nhi, Thanh Thanh, Tử Nghiên, Diễm Nhi và Hương Hương. Người bình thường sao có thể hưởng được diễm phúc này? Thế mà hắn lại ôm trọn hết. Thực sự là còn sướng hơn cả hoàng đế. Tiểu đệ, các nàng ấy là ai? Thanh âm tỉ tỉ ở bên ngoài vang lên. Lý Cáp ngẩng đầu nhìn thì thấy vẻ mặt kinh ngạc của Vân Lâm đang nhìn chúng nữ. Tỉ tỉ, những người này đều là đệ muội của tỷ đó. Lý Cáp nắm tay Thiên Thiên cười với tỷ tỷ. Không phải chứ. Các nàng đều là. Vân Lam nhìn thấy các cô gái này đều không ai là không đẹp. Đã vậy khí chất đều là tuyệt thế mỹ nữ. Tiểu đệ mới có 16 tuổi mà đã thu các nàng vào viện rồi. Chẳng lẽ là phong lưu thành tính. Lý Cáp mang chúng nữ cùng tỷ tỷ vào trong phòng, rồi giới thiệu Vân Lâm trước mặt chúng nữ. Đây là tỷ tỷ của ta, Vân Lâm 7 năm trước đi học nghề ở Đông Hải. Hiện tại vừa mới về, ở trên giang hồ được xưng là Vân Tiên Tử. Cái gì mà Vân Tiên Tử chứ? Các em đừng nghe hắn nói bậy. Vân Lâm hờn dỗi vỗ lên tay của Lý Cáp. Lý Cáp giới thiệu chúng nữ cho Vân Lâm. Ngoài Nguyệt Nhi và Hương Hương mang mạng che mặt thì ai cũng xinh như hoa. Làm cho Vân Lâm cảm thán. Có phải tất cả mỹ nhân thiên hạ đều bị tên tiểu đệ này thu phục hết không? Khi thấy Hương Hương tháo mạng che mặt, Vân Lâm càng không thể tin được trên đời này có phụ nữ đẹp đến như vậy. Hoàng Khố đệ tử. Cơn, hơn, u, vinh, quy, quy, ơ, nơn, gơn, gơn, 104 tử nghiên bị trêu ghẹo. Tác giả hắc oa dịch giả bạch nhóm dịch nồng nọc các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Buổi tối Vân Lâm cùng chúng nữ hàn huyên tới tận khuya rồi mới đi ngủ. Mà chúng nữ và Lý Cáp xa cách đã lâu đương nhiên là không muốn ngủ rồi. Liền ngồi dưới ánh trăng trong sân. Nghe hắn kể chuyện chuyến đi lần này. Tất nhiên là nhiều tình tiết đã bị cắt giảm. Như chuyện của Bạch Ngân Sương và Công Tôn Vô Tình. Hắn sẽ không nói cho các nàng ấy biết. Tới những việc ở Long Thủ Sơn. Giúp Vạn Lợi Tiêu Cục tránh khỏi sự giết hại của Bắc Cực Môn hắn cũng chỉ nói qua loa. Chủ yếu miêu tả phong cảnh nhân văn. Chém gió về tình huống sinh nhật của Công Tôn Vô Tình. Còn có việc ở Dư Châu Thành giả làm Lâm Lão Mục tham gia anh hùng hội. Chọc chúng nữ cười run rẩy. Hà Liên Khanh nghe nói Lý Cáp ở Long Thủ Sơn có được bách biến thần binh. Có thể biến hóa thành bất kỳ hình dáng nào. Thì trong lòng rất hiếu kỳ nói. Ca ca, sao không lấy ra cho chúng tỷ muội xem một lần coi nó có thể thay đổi hình dạng không? Chúng nữ nghe vậy cũng hiếu kỳ, sôi nổi yêu cầu Lý Cáp lấy bách biến thần binh cho xem thử. Lý Cáp đáp ứng, xòe bàn tay phải ra, mỉm cười nói. Bách biến thần binh của ta ở trong này. Chúng nữ hờn dỗi. Bàn tay trống trơn sao có thể là bách biến thần binh được? Lý Cáp mỉm cười, nói. Đương nhiên là có. Các nàng cứ nhìn cho thiệt kỹ. Hà Liên Khanh lại gần, nhờ vào ánh trăng mà nàng có thể nhìn rõ tay Lý Cáp. Một hồi lâu sau nàng mới do dự nói. Trên bầy tay của ca có một chiếc nhẫn màu đen, có phải nó là bách biến thần binh? Lý Cáp tán thưởng nói. Không sai, muội muội đoán rất đúng. Chúng nữ bu lại. Nhìn chiếc nhẫn trên tay Lý Cáp mà khó hiểu hỏi. Chiếc nhẫn nhỏ bé này có thể biến đủ mọi hình dáng. Lý Cáp cười nói. Nhìn cho kỹ. Lời vừa dứt chiếc nhẫn trong tay đã biến thành một thanh đoạn kiếm màu đen. A! Chúng nữ hô to lên khâm phục không thể tin được. Thật là thần kỳ. Dài ra. Lý Cáp nhẹ giọng nói. Đoạn kiếm trong tay đã biến thành trường kiếm. Không thể tin được. Một chiếc nhẫn nho nhỏ như vậy mà có thể biến thành một thanh trường kiếm. Các nàng muốn nó biến thành thứ gì thì có thể biến thành thứ đó. Cái mâm. Nguyệt Nhi nói. Tay Lý Cáp run lên, bát biến thần binh đã biến thành cái mâm màu đen. Hồ lô. Thanh Thanh nói. Lý Cáp tay lại run lên, bách biến thần binh biến thành hô lô đen. Tử Nghiên cũng hào hứng hô. Cái xẻm. Bách biến lại biến thành cái xẻm. Lý Cáp nói với Tử Nghiên. A da! Bách biến thần binh của ta xem ra là một trợ thủ đắc lực trong bếp cho nàng đó. Muốn biến thành cái gì cũng được. Đã vậy lúc ăn cơm có thể biến thành đũa. Hút canh có thể biến thành cái thìa, còn biến thành bát được. Hà Liên khen hút. Ca, biến thành cái mền. Ách! Lý Cáp sửng sốt bàn tay to nhoáng lên, bách biến thần binh đã biến thành một cái bao tải màu đen. Liên Khanh sờ sờ, nói. Cái này làm áo choàng cho người thì tốt hơn. Bên trong không có bông vải, không giống mền cho lắm. Còn muốn có bông vải. Đổi cái khác đi. Biến thành một cái nhà. Phức tạp quá. Biến thành con mèo. Vật sống không biến được. Lý Cáp xấu hổ. Vậy còn có thể biến thành cái gì? Ca là đồ lừa gạt. Hà Liên Thanh mân mê cái miệng nhỏ nhắn trắng nõn. Lý Cáp cười cười. Bắt biến thần binh biến thành một cái châm thoa màu đen, nhẹ nàng cài lên mái tóc của Liên Khanh nói. Ca ca đâu có nói dối, bắt biến cũng không phải cái gì cũng làm được. Nếu không thì ta đã biến ra một tiểu thanh đen xì rồi. Hà Liên Khanh vênh cái miệng nhỏ nhắn nói khẽ. Vẫn còn kêu sai tên người ta. Hàn huyên một hồi, chúng nữ trở về phòng ngủ. Lý Cáp ôm Liên Khanh ngủ gục trên bàn về phòng, rồi mang ba thị nữ của mình trở về. Thiên Thiên hầu hạ Lý Cáp cởi áo, chính mình chỉ mặc đúng cái yếm và quần lót rồi chui vào trong lòng Lý Cáp. Tay trái ôm Hương Hương, tay phải ôm Thiên Thiên. Lý Cáp bản thân có tâm sự, rồi cùng Thiên Thiên nói những chuyện xảy ra trong nhà khi hắn đi vắng. Thiên Thiên nói tới từng việc trong nhà chúng tỉ muội tâm tình rất ôn hòa thoải mái. Các nàng ở cùng một chỗ không vấn đề, có rất nhiều đề tài để đàm đạo. Như Thiên Thiên, Nguyệt Nhi, Thanh Thanh, Liên Khanh thường ngồi cùng nhau đàm luận về ca nghệ và đánh đàn. Còn có thể hướng Diễm Nhi thỉnh giáo tài múa, hướng Tử Nghiên thỉnh giáo tài nấu ăn. Nói chung vui vẻ hòa thuận. Chẳng qua khi Thiên Thiên và Nguyệt Nhi khi nhớ Lý Cáp đều đánh một khúc nhạc buồn để dịu nỗi nhớ nhung. Giống như nghe được điều đó, Diễm Nhi ở bên kia bình phong cũng phát ra tiếng động. Lý Cáp liền nói. Diễm Nhi, ngươi còn chưa ngủ sao?